Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, thất bại đánh bất ngờ. Dưới bóng đêm, ở rừng tự nhiên bên trong một cái trong khu vực oanh oanh ma pháp tiếng nổ ở trong rừng rậm quanh. Quẩn, lúc này Smith Lâm vừa nói một ít vô dụng rác dưới nói. Vừa cùng ám tinh linh Chu Toàn. Này này, đừng gấp như vậy, ta đi. Smith Lâm còn chưa nói hết liền thấy một cái ám tinh linh đi vòng qua bên người một kiếm bổ. Tới, nếu không phải hắn phát hiện sớm, thật sớm tránh ra, thật vẫn chính là bị đánh trúng. Ruirus bọn họ làm sao còn chưa tới, ta cái này cũng không chịu nổi. Cái này hai ám tinh linh làm sao khó như vậy quấn. Cái này nhiệm vụ nhánh thật sự là độ khó 5 ngôi sao à, một phát băng chùy thuật hướng vậy hay. Cái ám tinh linh công tới, nhưng là Smith Lâm làm phép tốc độ chậm, đưa đến vậy hai cái ám tinh linh giật mình liền tránh ra. Bất quá Smith Lâm vậy không buông lòng cảnh giác, vẫn là tiếp tục ma pháp công kích, không có dừng lại, bỗng nhiên, từ cách đó không xa truyền đến một cổ cường đại ma pháp chập chờn. Smith Lâm quay đầu vừa thấy, nhất thời liền cười, thi triển ma pháp bất ngờ là Brit. Brit ma pháp sư, thật lâu không gặp, nhanh lên một chút, ta không chịu nổi, nói thật. Smith Lâm bây giờ là thật không chịu nổi, hắn bây giờ ma lực trên căn bản còn dư lại 1/3. Mấu chốt là hắn muốn bổ sung ma lực uống chút thuốc. Nhưng là cái này hai cái ám tinh linh có thể sẽ không cho ngươi cơ hội. Lần này Smith Lâm cuối cùng có thể bổ sung ma lực. Thích đặt một cái phạm vi ma pháp. Băng tiến, nhân cơ hội chạy tới một bên. Từ mô bản trong không gian lấy ra một chai đặc chế ma lực dược tề liền tưới vào trong miệng. Không qua mấy giây, ma lực liền bắt đầu từ từ khôi phục. Cùng lúc đó, Vải Thụy lúc này vậy chạy tới. Đồng thời ma pháp trượng biết nhúc nhích bây giờ. Ở ám tinh linh dưới chân nổi lên một cái ma pháp trận. Ám tinh linh thấy ma pháp trận sau muốn né tránh. Kết quả lại bị Brit ngọn lửa đánh trúng. Một cái khác ám tinh linh cũng là bị Brit sấm sét thuật đánh trúng. Bay rớt ra ngoài. Vài thụy sĩ ma pháp trượng lần nữa giơ cao huy động. Ma pháp trận xuất hiện một phiến ánh lửa. Ngay sau đó một đạo cột lửa cầm ám tinh linh chìm ngập. Bất ngờ là dung diễm bùng nổ cái này ma pháp, mà một cái khác bị đánh bay ám tinh linh muốn chạy trốn. Brim ma pháp trượng huy động, muốn chạy, lưu lại đi, chỉ thấy mấy đạo dây leo từ một cái ma pháp trận bên trong xuất hiện. Hướng cái đó chạy trốn ám tinh linh đuổi tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngay tức thì liền đem cái đó ám tinh linh liền trói lại. Ném trở lại Brit dưới chân. Sau đó sẽ lần huy động. Ma lực xiềng xích trói lại cái này ám tinh linh. Lần này mới tính là kết thúc lần chiến đấu này. Smith Lâm ngạch ma lực vậy khôi phục xong hết rồi. Đi lên tiếng chào hỏi. Cảm ơn nhiều. Brit ma pháp sư. Đúng rồi. Vị này là... Smith Lâm ngược lại là đối với bên cạnh vị này dường như và Brit có chút tương tự người có chút. Tò mò, người tốt, ta kêu Vải Thụy, Brit cũng coi là ta biểu ca liền, à, là như vậy à, các ngươi trên đường tới có phát hiện hay không những thứ khác, ám tinh linh, Brit lắc đầu một cái. Vải Thụy cũng là lắc đầu một cái biểu thị không phát hiện cái gì dị thường. Bỗng nhiên ở cách đó không xa truyền đến tiếng nổ. Smith Lâm cảm thấy có cái gì không đúng. Liền vội vàng nói. Có thể là Ruirus bọn họ. Chúng ta phải đi tiếp viện bọn họ. Smith Lâm thật ra thì đoán thật vẫn là không tệ. Ruirus và Ryan Dick xác là vào tuần tra đội ngũ đụng phải một chi 5 người tiểu đội ám tinh linh. Gặp nhau sau đó lập tức triển khai chiến đấu. Bởi vì tinh linh thị vệ công kích có chút máy móc. Đến trước mắt mới ngưng đã chết 2 người. Ruirus và Ryan một bên ứng phó mình nơi này ám tinh linh. Còn thỉnh thoảng thả mấy cái ma pháp tiếp viện một chút thị vệ bên kia. nhưng là tinh linh thị vệ sức chiến đấu là kém hơn những thứ này ám tinh linh. Rất nhanh liền lâm vào hoàn cảnh xấu, Ruirus thấy tình thế đã không xong, đánh lui những thứ này ám tinh linh sau đó, đi tới Ryan bên người. Ryan, chúng ta chịu đựng, tiệm trưởng khẳng định sẽ đến tiếp viện, yên tâm, chúng ta còn không coi là quá tệ cao, phải được tập trung ma pháp thủ tiêu một cái trong đó, mới có thể giảm bớt áp lực của chúng ta, vậy thì ngươi công kích. Ta tận lực trói buộc ở những cái kia ám tinh linh, tốt, vừa dứt lời. Ryan mấy phát phong nhận thuật đã hướng vậy mấy cái ám tinh linh công tới. Ruirus vào lúc này thừa dịp vậy mấy cái ám tinh linh né tránh phong nhận thuật thời điểm. Ma pháp trượng huy động, một cái cũi đem bốn cái ám tinh linh vây khốn, khác một cái liền không đáng để lo. Ryan, ta không chi trì nổi quá lâu. Nhanh lên một chút, ta biết, Ryan nhân cơ hội thi triển ma pháp công kích cái đó lạc đàn ám tinh. Linh, ma pháp cũi mệt không ở đây chút ám tinh linh. Ở trong nhà tù ám tinh linh điên cuồng công kích bốn phía thiết lan. Tựa hồ rất nhanh thì phải đi ra như nhau, mà Ruirus cũng là không tiếc gia tăng ma lực rót vào. Củng cố ma pháp ổn định, Ryan nhưng là một bên công kích. Một bên đến gần cái đó ám tinh linh, thấy thời cơ xong hết rồi, một phát phong nhận thuật hướng cái đó ám tinh linh công đánh tới. Nhưng là Ryan không phát hiện, cái này ám tinh linh vận động phương hướng nhưng là cái đó nhà tù phương hướng. Hắn rất thông minh, dự định mượn Ryan ma pháp oanh phá cái này cũi. Ryan bỗng nhiên cảm thấy nơi đó tựa hồ không đúng. Mới vừa cầm một nổi giận diễm đánh thả ra ngoài, cẩn thận xem một chút sát, lập tức cũng là hiểu rõ ra, đây thật là một giảo hoạt ám tinh linh. Hừ, muốn lợi dụng ta giải trừ cũi, các ngươi những thứ này ám tinh linh quá ngây thơ rồi. Ngay tại Ryan muốn phát động công kích thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Ryan, xem ta, bùng nổ đi, ngọn lửa. Chỉ thấy khốn tại trong nhà tù những cái kia ám tinh linh đột nhiên liền bị một đạo cột lửa cho cắn nuốt, cũi vậy bị phá hủy. Ruirus cũng là tiêu hao ma lực quá lớn trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Cảm ơn nữ thần may mắn à, may tiệm trưởng tới, ngay sau đó Brit và Vải Thụy vậy chạy tới. Thấy Ryan và Ruirus sau đó, gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Nhất thời nguyên lai năm đánh hai cục diện biến thành năm đánh một vòng vây. Lúc này cái đó ám tinh linh coi như là muốn chạy vậy không còn kịp rồi. Mấy phút sau kết thúc chiến đấu, mấy người liền bắt đầu thương lượng. Ryan, Ruirus các ngươi đi phía tây, ta đi phía bắc, Brit và Vải Thụy các ngươi mỗi người chọn phương hướng đi tìm kiếm. Chúng ta nhất định phải đem tất cả ám tinh linh tiêu diệt. Mấy người gật đầu một cái, sau đó bắt đầu chia đầu hành động. Cùng lúc đó trở lại cấm khu bá đặc biệt, ba người cầm chuyện này nói cho bọn họ bây giờ thủ lãnh. Thêm mặt ngươi, vậy cầm ám tinh linh vậy mục đích không thể cho người biết nói một lần. Thêm mặt ngươi cũng không phải cái gì nóng nảy người rất tốt. Lập tức liền tức giận mắng lên, những cái kia đáng chết tinh linh lại dám lợi dụng chúng ta người sói. Xem ra bọn họ là quên chúng ta tộc người sói cường đại. Bá đặc biệt, A.K.A. hai người mang một ít người sói đi thật tốt, hồi báo, một chút ám tinh linh, Thủ lãnh, hai người này dĩ nhiên là biết thủ lãnh là ý gì. Cho nên vậy không nói nhảm, bọn họ cũng là đã sớm xem ám tinh linh khó chịu. Lần này cũng đúng lúc theo bọn họ nguyện, trở lại Smith Lâm bên này. Rừng tự nhiên ám tinh linh đã không có, nhưng là ở Brit bên kia quả thật phát hiện một cái ám tinh linh rất nhanh liền giải quyết. Lần này ám tinh linh tổng cộng phái ra 8 cái, may Smith Lâm cầu viện, nếu không lần này thật vẫn là giữ nhiều lành ít. Smith Lâm và Brit, Ruirus bọn họ hội hợp sau này, đơn giản trò chuyện mấy câu, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tối nay chiến đấu kéo dài đến nửa đêm, mấy người này vậy đều mệt mỏi. Dĩ nhiên là rừng rậm coi như là giải trừ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauincv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-qui-ai-vat-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.